Chương 589, gia tập nỉ tật dạch. Ở Lưu Húc thật vất vả mới từ họa vợ ma chảo dưới đào tẩu, trở lại nỉ tật dạch trong căn cứ, tổ chức đồng bạn tự nhiên là muốn mở một hồi vui sướng hạt tỷ hoan nghênh Lưu Húc trở về. Còn như vì sao Lưu Húc hiểm tử hoàn sinh, nhưng là lại cho Lưu Húc mở hạt tỷ đương nhiên là bởi vì đánh lén ban đêm đại trù lại đã trở về. Lúc đầu trước đây ăn ạ cảm làm cơm, tất cả mọi người cảm thấy không sai, nhưng là ăn xong Lưu Húc làm sau khi ăn xong. Lại để bọn họ đi ăn ạ cảm làm cơm từ tiết kiệm tới xa xỉ dịch, từ xa xỉ tới tiết kiệm khó a trận này hoan nghênh Lưu Húc trở về mặt tỉ mãi cho đến buổi tối không điểm xệ rổ đã tới mực có nghênh đón kết thúc, mọi người ở hảo hảo rửa sạch thân thể. Phía sau trở về đến riêng mình gian phòng đi ngủ. Bởi vì tất cả mọi người uống rượu duyên cớ, cho nên ngã một cái đến cửa hàng cũng không lâu lắm mà bắt đầu vù vù ngủ say, nhưng mà cái này phút chốc tất cả mọi người không biết lặng lẽ nguy cơ đã đến gần nơi đây. Bất kể nói thế nào cái kia là Lưu Húc thiếu niên thật sự là quá khả nghi. Đi ở cách nỉ tật dạch căn cứ cách đó không xa trong rừng rậm, giờ sơ hai lít nhẹ nói lấy, làm một danh đoán tạo sư mà nói, hắn đối với hoàn cảnh thích ứng năng lực thật sự là khiến người ta cảm thấy kinh ngạc. Sơ hai lít bác sĩ nhạy cảm thiên lý thực sự lợi hại. Hỏa nhãn kim tình. Hai ngày bắt phương. Các ngươi chuyện vớ vẩn tuyệt không buồn cười. Trong lòng mang theo đối với Lưu Húc hoài nghi cảm giác. Giờ sờ hai lít xuất lĩnh cùng với chính mình sờ hai lít bộ đội theo dõi ở sau lưng đối phương. Vù vù có khả nghi tiêu trừ mùi cùng tiếng bước chân vết tích ta cực kỳ thưởng thức các ngươi a tuy là Lưu Húc trở về lúc đem tung tích của mình đều lao đi, thế nhưng hắn cùng sệ dệt sau khi giao thủ, một thân mù y kho y thổ cờ su nở dê có thể không phải dễ dàng như vậy lao đi, cũng vì vợ y ủa sờ hai lít dưới tay một tên trong đó mũi đặc biệt bén nhạy thuộc hạ phụ trợ, thành công tìm được rồi Lưu Húc chạy trốn lộ tuyến. Còn để hắn thuận lợi tìm được rồi nì tật dạch xào huyệt. Sơ hai lít bác sĩ, mùi hướng phía cái phương hướng này đi. Đa tạ, mũi, tuy là lần đầu tiên đầu nhập thực chiến vận dụng, nhưng hiệu quả ngoài ý liệu tốt đâu giờ sơ hai lít thủ hạ có 3 tên nhân viên là phụ trợ đội viên, ngoại trừ tên kia mũi tử dị thường bén nhạy bên ngoài, còn có 2 gã theo thứ tự là lỗ thai cùng con mắt đều nhận được cải tạo cường hóa. Bọn họ là mắt, thai, mũi, điều tra tổ 3 người. Phía trước dường như có dây tạo thành kết giới, xin dựa theo ta di động phương thức tới tránh né. Thật không hổ là nhan ở. Trước phương có thể miễn cưỡng nghe được thanh âm của người. Làm tốt, hai. Dựa vào tên kia con mắt bị cường hóa nhân viên dưới sự trợ giúp, toàn bộ nhân viên đô an toàn bộ tránh thoát lụt buột ở phụ cận trong rừng cây bố trí xong cảnh báo dùng sợi tơ thành công đến gần rồi nì tật dạch bên này. Bingo. Nương nương khang trực giác quả nhiên rất chính xác đâu mặc dù cách phả cờ sơn mạch có tương đương một khoảng cách nỉ tật dạch xào huyệt tìm được rồi ở vào bên dưới vách núi phương cái kia trong khe hát cao vút tòa thành vậy kiến trúc, giờ sơ hai lít ưu nhã đánh cái thanh thúy hưởng chỉ, tiếp lấy cũng không biết hướng phía nơi nào, la lớn, toàn bộ cùng lên đi ta tinh nhuệ nhất sơ hai lít bộ đội theo câu này hùng dũng hô lớn, phía sau một đám ăn mặc có thể dùng cổ quái để hình dung thân ảnh từng. Cái tử cây trong rừng nhảy ra. Hướng phía cái kia đứng vững ở trong vách đá giữa tòa thành kiến trúc cực nhanh leo đi. Theo lý mà nói phát hiện địch nhân hẳn là thông báo đồng bọn cùng nhau qua đây đem địch nhân giải quyết, nhưng là Sơ Hai Lít vì độc chiếm tề ẩy gủ cùng thực nghiệm tài liệu, cho nên hắn quyết định một người hành động. Leoner, tỉnh. Ta cứ như vậy đang ngủ sao Leoner xoa say rượu sau có chút ảm đạm đầu, đại khái tất cả mọi người uống say không còn biết gì đi ngô trước hảo hảo rửa cái mặt, sau đó làm xong đi đế đô chuẩn bị đi ai. Vẫn là hảo khốn ly ông nơ đi ra bên ngoài ao nước, đang chuẩn bị ở trong ao nước xách nước, thế nhưng an tĩnh buổi tối mặt nước dường như giật mình lòng hiếu kỳ có đôi khi sẽ hại chết người, đang ở ly ông nơ thăm dò muốn xem rõ ngọn ngành, mặt nước chiếu ra một cái mặt quỷ một dạng cảnh tượng, tiếp lấy. Xích một tiếng, một con lam quang loẹ loẹ dao găm bắn thẳng đến ly ông nơ mi tâm. Nhưng mà kết quả là làm người ta giật mình một màn, ly ông nơ toàn bộ cái cổ dường như nhún ra, gắng gượng rụt nửa tức, nguyên cái đầu cũng ngửa về đằng sau đi. Chính là chỗ này co rụt lại tránh rất chí mạng dao găm một kích. Thì ra Leoner tệ ẩy gụ là bắt chước giã thú hóa hình lực, bách thú động tác đều có thể ở cả cá nhân trên người rất sống động, mà mới vừa Leoner chính là vận dụng ô quy rụt đầu hóa đi địch nhân công kích. Tiếp lấy lại là bang bang hai tiếng, mặt nước sao động phía dưới bắn ra 3 bóng người, mỗi người lại tựa như nỉ giả trang phục mỗi người 2 tay cầm đoạn dao găm, xem lấy bọn họ nhẹ nhàng rơi vào bên cạnh cái ao động tác, Leoner thần sắc trịnh trọng, địch nhân khí thế hung hùng. Không thể khinh thường. Dĩ nhiên không có giết chết đối thủ xem ra có chút bản lãnh, dĩ nhiên có thể để cho ta chủ mạ thất thủ một cái áo gió nam tử, hướng về phía Leoner dương lên chủy thủ trong tay. Tình huống như vậy, Sơ Hai Lít đại nhân chủ mạ cư nhiên thất bại, bất quá không sao cả lạp bộ đội đã đến, kế tiếp giờ Sơ Hai Lít vung tay lên, Sơ Hai Lít bộ đội, bắt đầu các ngươi nhiệt tình mà mãnh liệt công kích ra nghe cho kỹ, tận lực không muốn hư hao thi thể a bọn họ mang về a nếu có thể bắt sống nói, có thể theo ta một buổi tối a đây coi như là người sai vật kia trước trận chiến tuyên ngôn a bất quá, như vậy thực sự đừng lo sao nha nờ hỏi. Vù vù nỉ tật dạch cộng thêm những cái này tệ ẩy gù, nhiều như vậy cao cấp thí nghiệm tư liệu sống đương nhiên muốn một người độc chiếm mới tốt lạp còn như cái kia hoang phế với yêu đội trưởng ta căn bản không muốn gặp nàng, đối với Lưu Húc, làm cái trò đùa dai, không đối ứng nên hảo hảo nghiêm phạt hắn, sau đó sẽ giết ta như vậy sẽ dịch hứa đâu không đi cứu nàng sao mũi hỏi. Cô gái kia, coi như đi cứu nàng, trong thời gian ngắn cũng không có thể tham gia chiến đấu, cho nên mặc kệ hắn. Giờ sờ hai lít lanh không nói. Coi như không có hương xe xe dạy hứa, chỉ cần có chạy như bay cùng sừng đi liền có thể khống chế được cục diện. Kaku, Tobi, nhóm các ngươi nên ra sân đúng vậy dạ tập cứ điểm hành lang. Lục bột mới dùng sợi tơ giải quyết một tên địch nhân, nhưng nhìn đến một đầu khác xuất hiện một đại đội bóng người, hắn nhẹ nhàng vừa thu lại tuyến, xoay người nhấc chân chạy. Lục bột sợi tơ đối phó một hai người còn có thể ngăn cản, thế nhưng người đông thế mạnh cũng chỉ có thể nhượng bộ. Địch nhân theo rất sát, lục bột trong lòng lo lắng nói. Lần này tới đều là người nào vì sao phòng ngự kết giới không có chút nào cảnh kỳ quả góc, chứng kiến xuất hiện trước mặt một đạo tóc dài màu đen thiếu nữ, lục bột vui vẻ, ạ cảm, chính diện giao cho ngươi chỉ thấy ạ cảm đang mặc một bộ áo đơn, nàng đang định nghỉ ngơi lại phát hiện địch nhân đã xâm lấn, vẫn là như thế khổng lồ số lượng. Ạ cảm rút đao sông đâm đầu vào đoàn người chính là huy kiếm, liêu kiếm, thời gian mấy hơi, xâm phạm hơn 10 nhân đã bị mực xạ dẻm chú sắt liên quan tới trương tiết danh, dạ tập là động tử. Nỉ tật dạch là danh tử, ở trên.